Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, trang 221. Nếu điểm này bạo lộ, như vậy hắn đem hai bàn tay trắng, Khải Phong trong lòng kêu loạn. Hắn mãn đầu óc đều là tuyệt đối không thể làm Sở Đức phát hiện chuyện này, nhất định phải tưởng phương pháp đem chuyện này giấu đi xuống. Như thế nào giấu? Nhân loại ở khẩn cấp thời khắc là sẽ theo bản năng lựa chọn chính mình sở trường nhất phương thức đi giải quyết vấn đề, mà Khải Phong cũng là như thế. Hắn ở ngay lúc này lựa chọn nói dối cũng không có gì đặc biệt sự. Khải Phong nói, chẳng qua ta trước kia ngẫu nhiên nhận thức một người, hắn tặng cho ta một kiện đồ vật, mà cái kia đồ vật không cẩn thận bị ta hủy hoại. Cái kia đồ vật có chính hắn viết một ít đồ vật, có thế nào làm hải cách đặc quốc biến cường, cũng có cải tạo hải cách đặc quốc cơ sở phương tiện. Sở Đức lúc này nghe Khải Phong nói, bỗng nhiên hoàn toàn hồi qua thần tới, hắn hoàn toàn bị Khải Phong nói hấp dẫn lực chú ý. Lúc này, Sở Đức nghe Khải Phong nói, trong lòng có cái khiếp sợ phỏng đoán, mà điểm này phỏng đoán cũng làm Sở Đức trong đầu một chút tạp niệm đều không có. Sở Đức trong lòng mang loại này nói không nên lời thật cẩn thận, còn có điểm áp lực không được vui sướng. Ngươi nhận thức người kia, có phải hay không họ Tô? Chương 110 thứ 8 khu phố, Tô. Điện thoại bên này Khải Phong sửng sốt một chút sau, có chút mơ hồ không rõ nói, hình như là đi. Khải Phong trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tận lực tránh cho bại lộ chính mình nhận thức Tô Vũ Hàn tin tức này. Tại đây sự kiện thượng, Khải Phong cách ngoại tiểu tâm cẩn thận, hắn chưa bao giờ nguyện làm bất luận kẻ nào đối hai người bọn họ có một tia liên tưởng, nhưng là hiện tại, Khải Phong trừ bỏ Tô Vũ Hàn ngoại, thế nhưng nghĩ không ra bất luận cái gì một cái thích hợp người. Lúc ấy Khải Phong chính mình mặt vặn vẹo tới trình độ nào hắn cũng không rõ ràng, mà chỉnh bổn truyện tranh có thể làm người bởi vì hắn tử vong mà khuôn mặt vặn vẹo, chỉ sợ cũng chỉ dư lại người kia, chỉ có cái kia cơ hồ mọi người cảm nhận chung bạch nguyệt quang. Khải Phong cắn răng một cái, khẳng định Sở Đức nói hẳn là người kia. Sở Đức ở bên này miệng không tự chủ được hơi hơi trương đại, đồng thời hắn cũng lập tức minh bạch vì cái gì Khải Phong ở biết cái kia cứng nhắc hỏng rồi về sau sẽ biểu tình biến như vậy vặn vẹo. Nếu là người kia di vật bị lộng hỏng rồi, như vậy Sở Đức chỉ sợ chính mình cũng sẽ biến thành bộ dáng kia. Kia cũng không có việc gì, người trước chiếu cố hảo chính ngươi. Sở Đức rất là thịt đau nói, hắn mãn đầu óc đều là cái kia bị lộng hư cứng nhắc có hay không lưu lại quan trọng di vật, có hay không cái gì trên thế giới này cận tồn cô phẩm. Hảo, Khải Phong bên này đáp ứng rồi xuống dưới, hắn nghe thấy Sở Đức treo điện thoại sau, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Mà Sở Đức bên này cắt đứt điện thoại sau, trong lòng cũng có loại nói không nên lời tư vị, vô mặt. Sở Đức lẩm bẩm nói, tưởng tượng đến vô mặt gia nhập tảng sáng sự tình, hắn trong lòng liền có loại nói không nên lời khó chịu nguyên nhân. Một là bởi vì Sở Đức không rõ ràng lắm vô mặt gia nhập tảng sáng nguyên nhân. Nhị là bởi vì Sở Đức nhớ tới Tô Vũ Hàn, vô mặt ngươi gia nhập tảng sáng, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Sở Đức nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, tổng không thể là thiệt tình tưởng gia nhập tảng sáng đi. Ngoặc kép, ai, một cái lớn lên thập phần đẫy đà nữ nhân dựa vào một cái lan can thượng, nhìn chính mình trong tay tư liệu, nàng tựa hồ là thấy cái gì có ý tứ đổ vật, cho nên hơi hơi nâng nâng đôi mắt, thật thú vị. Đệ nhị khu cái kia bác sĩ cư nhiên nghĩ đến tìm chúng ta hợp tác a. Đây là một chỗ áp lực nhỏ hẹp giống chuồng bồ câu giống nhau kiến trúc, một loạt lại một loạt hẹp. Hỏi lại cũ nát phòng ở cho nhau đè ép. Trên tường dán vô số lại lão lại cũ quảng cáo, tân ngăn chặn cũ. Giống như là vĩnh viễn đều thanh không sạch sẽ dấu vết, nữ nhân trong tay cầm một chi yên. Một bên trầu, một bên nhìn chính mình trong tay tình báo, đại tỷ đầu. Ngươi nói chính là cái nào bác sĩ ha? Ở nữ nhân bên cạnh, một cái tuổi không lớn hoa hoa mặt nam sinh một bên cho nàng đổ ly trà. Một bên tò mò lại đây hỏi, còn có thể có cái nào bác sĩ? Nữ nhân kia mắt trợn trắng, chính là lần trước tới cái kia dáng người cũng không tệ lắm. Trên mặt mang cái mặt nạ cái kia, hoa hoa mặt nam sinh hơi hơi nhướng mày, sách. Bất quá thật là đáng tiếc, nữ nhân một bên cúi đầu nhìn nhìn chính mình đỏ tươi móng tay. Một bên có chút tiếc nuối nói, nếu không phải cái kia bác sĩ thân thủ đích xác có chút tài năng. Lần đó ta là có thể đem hắn lưu lại nơi này. Rốt cuộc, kia thật là ta thích kia một khoản, bất quá nói trở về. Hắn thuộc hạ cái kia nổi bật chính khởi đạo tặc tổ chức gọi là gì tới. Nữ nhân bỗng nhiên quay đầu, phun ra điếu thuốc, hỏi phía sau nam sinh. Tảng sáng, hoa hoa mặt nói, đây là xóm nghèo nội tầng, xa hơn một chút với đệ nhất thành thị địa phương. Hải cách đặc quốc tổng cộng có 3 cái đại hình thành thị, trong đó đệ nhất thành thị cư trú nhân số nhiều nhất, cũng nhất hấp dẫn người đi vào đệ nhất thành thị người. Cơ hồ có thể ở nơi đó tìm được hắn tha thiết ước mơ hết thảy, vô luận là cao ngất trong mây kiến trúc, vẫn là đầy trời bay múa phi hành khí, đều sẽ làm người vĩnh viễn cảm nhận được mới lạ, nhưng mà nếu chỉ xem tin tức, như vậy mọi người nhất định sẽ cảm thấy hải cách đặc quốc là một cái bị 3 tòa đại hình thành thị chiếm cứ đại bộ phận địa điểm quốc gia. Nhưng mà đương một người bay đến hải cách đặc quốc trên không mấy trăm mấy cây em ngoại địa phương, dùng vệ tinh tới quan sát hải cách đặc quốc khi, hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện này 3 tòa đại hình thành thị rất có thể chiếm hải cách đặc quốc không đến 10%, thậm chí đều không đến. Đối với đại bộ phận hải cách đặc quốc cư dân tới nói, bọn họ là cảm giác không đến điểm này. Hết chương.